Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 331, loài máu bùng. Nhân tộc tại yêu giới như man hoang dã thú, trong tầng lớp dã thú thuộc hàng thấp nhất. Nhân tộc sinh hoạt theo đúng bản chất một con vật. Con người gồm phần con và phần người, nhưng khi phần người không có thì phần con chiếm lĩnh, biến con người thành một loài thú vật đúng nghĩa. Yêu tộc vẫn luôn coi nhân tộc là một loài vật như muôn vàn loài vật khác trong yêu giới. Nhưng có một điều kỳ lạ mà không ai hiểu được, nhân tộc chưa bao giờ tiến hóa thành yêu. Mọi côn trùng, dã thú cho dù là nhỏ bé nhất, yếu nhất, huyết mạch kém nhất thì cũng có cơ hội tiến hóa thành yêu. Như chim, chuột, kiến, gián đều có thể tiến hóa thành yêu, cho dù là phù du sáng sống chịu chết thì trong lịch sử cũng từng xuất hiện phù yêu. Ngay cả cỏ cây, hoa lá trải qua trăm vạn năm hấp thụ tinh hoa trời đất, bọn chúng cũng có thể tiến hóa thành yêu. Nhưng nhân tộc lại hoàn toàn không có. Chưa bao giờ xuất hiện nhân yêu. Vì sao? Không ai có thể nói rõ. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng có một giả thuyết được tin tưởng nhất, đó là nhân tộc huyết mạch quá thấp, thấp đến độ không có khả năng tiến hóa thành yêu. Từ giả thuyết này mà rất nhiều yêu tộc xếp nhân tộc vào loại hạ đẳng nhất trong số những loài hạ đẳng, đứng cuối trong mọi chuỗi thức ăn. Nhân tộc bị yêu tộc gọi với cái tên mỉa mai là loài máu bùng. Trong chiến tranh, lương thực luôn giữ một vai trò quan trọng, yêu tộc thường lấy chính xác kẻ địch làm thức ăn nhưng đấy là phần thưởng chiến thắng không phải khẩu phần ăn hàng ngày. Bọn hắn cần một loại thức ăn hàng ngày để lấp đầy cái bụng. Bọn hắn cần một giống loài nhiều thịt, dễ kiếm, dễ sản xuất nhưng không thể chọn thỏ, gà, heo, vịt vì bọn chúng cũng có yêu tham gia trận chiến, không thể để bọn hắn tự ăn thịt đồng loại dù cho đồng loại bọn chúng chỉ là dã thú. Mọi yêu cầu dường như đều chỉ hướng nhân tộc. Để chuẩn bị cho chiến tranh, rất nhiều yêu tộc chăn nuôi nhân tộc với số lượng lớn, coi nhân tộc là loại quân nhu thiết yếu. Chát chát chát. Phía cuối đoàn mấy con hồ miêu đang dùng đuôi quất nhân tộc chỉnh cho bọn chúng đi ngay ngắn, giống như chó chăn cừu, đếm ra thì được 1 triệu tên nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Tôn Kỳ nhìn thấy nhân tộc tại yêu giới. Nhân tộc tại ma giới thì giống như một thứ xác chết di động. Nhân tộc tại yêu giới thì lại giống như một loài thú vật. Nhân tộc lông tóc bù xù, ánh mắt không tin, răng to ố vàng, móng tay đen xì đầy đất cát, làn da sần sùi khô nứt, di chuyển bằng 4 chi, thỉnh thoảng mới đứng bằng 2 chân sau. Thật giống như một loài khỉ không lông. Đêm xuống khi cả đoàn thú đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của đội canh gác và tiếng côn trùng kêu. Tôn Kỳ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hắn đang miên man suy nghĩ. Nhân tộc rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Chắc chắn không phải do ma tổ sáng tạo như lời bọn ma tộc vẫn hay nói. Vậy có phải là một loại dã thú thấp kém thuộc yêu tộc như lời yêu tộc vẫn nói? Hắn không cho rằng như vậy vì hắn cảm giác nhân tộc có sự khác biệt về bản chất so với tất cả yêu tộc. Cụ thể như thế nào thì hắn không nói rõ được. Hắn cho rằng muốn giải phóng nhân tộc thì cần phải biết nhân tộc từ đâu phát sinh. Và một trong những mục đích hắn đến yêu giới cũng vì tìm hiểu nguồn gốc nhân tộc. Đang suy nghĩ chợt lông gáy hắn dựng đứng, hắn cảm nhận có nguy hiểm. Vút vút vút, những cái bóng đen lao nhanh trên từng cành cây tại trong đêm đen khiến chúng gần như vô hình, một âm thanh nhỏ cũng không có. Tôn Kỳ biết kẻ đến là ai, chính là thuộc hạ của Hắc Hồ Miêu, Ngôn đã từng nói Hắc Hồ Miêu sẽ không tha cho hắn và đồng bọn. Tôn Kỳ từ từ lui lại, tách khỏi đám Ngôn, hắn không muốn liên lụy vào trong này. Hắn không biết liệu Hắc có muốn giết luôn hắn cùng Ngôn hay không. Hắc mặc dù là cha của Thương, vẫn có câu hổ dữ không ăn thịt con, Hắc cũng có ý đưa Thương đến chiến trường rèn luyện, nhưng mà tâm tính của Hắc khó đoán, ai biết hắn thực sự đang nghĩ gì. Mặc dù có khả năng bị giết nhưng Tôn Kỳ vẫn quyết định ở lại xem diễn biến, nguy cơ cũng là cơ hội. Tôn Kỳ mở ra Kim Huyền Nhãn, một chủng tính tăng cường thị giác của tộc Hồ Miêu, để quan sát. Những bóng đen lao vút, tạo thành thế bao vây, lúc này vẫn chưa ai phát hiện. Rồi đột nhiên âm thanh đánh nhau vang lên, là những bóng đen ra tay trước nhưng lại lọt vào phục kích ngược của đám Ngôn. Hai bên đánh giáp lá cà ác liệt. Tiếng động khiến đoàn thú tỉnh giấc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám lính Hồ Miêu đã ngăn cắt, cấm lại gần. Dường như bọn chúng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đêm đen trận chiến vẫn đang diễn ra nhưng chỉ có một số yêu thú có thực lực và chủng tính tăng cường thị giác mới quan sát được. Nhờ biết trước mà phục kích nên Ngôn đang chiếm lợi thế. Đám sát thủ thấy đánh lén không thành liền đổi sang chiến thuật lấy đông đánh ít. Phe của Ngôn tuy có số lượng ít hơn nhưng Ngôn chiến lực vô song, danh hiệu đệ nhị cường giả Hồ Miêu tộc cũng không phải chuyện đùa. hai bên giằng co đánh mãi không xong. Có một bóng đen đứng trên cây gần đó quan sát, nó hừ lạnh mắng. Vô dụng. Nói xong, nó lập tức lao vào trận chiến nhắm thẳng đến Ngôn. Gặp kẻ này xông đến, Ngôn sắc mặt âm trầm, hắn biết kẻ đến là ai, trong tộc cũng chỉ có kẻ này áp chế được hắn. Tôn Kỳ tập trung quan sát, đây mới là trận chiến hắn mong đợi, hai cường giả mạnh nhất Hồ Miêu tộc đánh nhau, Ngôn và Hắc. Mỗi chiêu mỗi thức đều cuốn theo cuồn cuộn khí thế, hơi nước trong không khí bị rút sạch. Tôn Kỳ tại chỗ xa cũng cảm thấy không khí khô khốc giống như trong sa mạc, hơi nước từ bốn phương tám hướng không ngừng bị bọn hắn hút lấy sử dụng. Hắc ra tay cuồng bạo tàn nhẫn, chủng tính hắn chọn đều thiên về tấn công. Thủy tiễn trong tay hắn uy lực cực điểm, linh hoạt dị thường, không chỗ không thể tới, không thứ không thể phá. Ngôn lại linh hoạt biến ảo, chủng tính hắn chọn thiên về biến hóa. Thủy mạc thể trong tay hắn phát huy cực hạn, hắn giống như một dòng nước lúc tụ lúc tan. Dù bị vô số thủy tiễn bắn nát, hắn vẫn có thể tụ lại thân thể, bình an không thương tích. Trận chiến giữa Hắc và Ngôn giống như lặp lại trận chiến giữa Thương và Mâu nhưng ở cấp độ cao hơn. Hắc tấn công dồn dập, mặc cho Ngôn có biến hóa thế nào, hắn vẫn là vạn tiễn bắn chết. Ngôn lúc tụ lúc tan, nhìn không ra một chút sức mẻ nhưng bản thân hắn tự biết yêu khí của hắn đang kịch liệt tiêu hao. Ngôn sắc mặt dần trầm xuống, Hắc lập tức nhận ra điểm này tấn công càng ác liệt. Không thể tiếp tục như vậy, Ngôn gầm lên. Huynh đệ. Liều chết thôi. Đám huynh đệ nghe lệnh lập tức gầm lên bạo tẩu tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đang ở thế suy yếu, phe Ngôn vùng lên mạnh mẽ. Hắc hừ lạnh. Vùng vẫy vô ích. Mở khốn đằng. Tại yêu giới, mỗi yêu tộc đều học chủng tính cuồng bạo phòng khi cấp bách. Cuồng bạo đã chứng minh là một con ác chủ bài vô cùng lợi hại. Muốn giết yêu vậy thì phải cân nhắc khi đối phương mở cuồng bạo thì phải xử lý thế nào. Nếu như không thể xử lý hoàn hảo, vậy thì không cần đi đến bước đường cùng. Vì cuồng bạo mà vô số vấn đề rắc rối sinh ra. Để giải quyết chuyện này, yêu tộc đã nghĩ ra một số biện pháp khắc chế. Một trong số biện pháp đó là khốn đằng. Khốn đằng là dùng dây đằng gai có độc phong tỏa không gian. Trong lúc cuồng bạo, yêu tộc thường mất đi lý trí nên rất dễ mắc vào dây gai. Trên mỗi cái gai đều có độc, là một loại độc chuyên tấn công hệ tuần hoàn, khi thấm vào máu sẽ khiến cho máu đông kết, yêu khí tắc nghẽn, dẫn đến cuồng bạo bị phá. Tất nhiên với một số loài da dày thịt béo, gai độc không thể đâm vào thì khốn đằng hoàn toàn vô dụng. Mở ra khốn đằng, đám hồ miêu cuồng bạo nhanh chóng bị dây gai cuốn cứng ngắc. Ngôn sắc mặt cực độ khó coi, khiến cho hắn trong khoảng khắc sinh ra phân tâm. Hắc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắc tụ lại tất cả xoáy nước thành một xoáy nước duy nhất, cực hạn thủy tiễn sinh ra. Vút. Một tiếng, thủy tiễn bay ra. Thủy tiễn xé rách không khí, khi nó đã đi qua, âm thanh không khí bị xé rách mới vang lên. Khi Ngôn kịp phản ứng thì thủy tiễn đã đến trước mặt, hắn vội vàng vận dụng thủy mạc thể hóa lỏng. Phốc. Ngôn bị bắn vỡ nát, hóa thành một bãi nước văng vãi khắp nơi. Những bãi nước này nhúc nhích nhưng không thể tụ lại giống như đã mất đi điểm tụ, cuối cùng bãi nước hoàn toàn mất đi linh tính. Hắc hạ xuống kiểm tra. Đúng lúc này, đám thuộc hạ trở lại, một tên cúi đầu nói nhỏ. Đã xong. Hắc gật đầu, không nói lời nào. Tên thuộc hạ đứng chờ lệnh nhưng mãi một lúc sau Hắc vẫn bất động tại chỗ, tên này khó hiểu hỏi. Tộc trưởng, còn chuyện gì nữa sao? Hắc vẫn im lặng rồi bỗng nhiên bật cười. Thông minh, rất thông minh, không hổ là huynh đệ ta. Tộc trưởng, là chuyện gì? Tên thuộc hạ hỏi. Các ngươi tỏa ra truy tìm Ngôn cho ta, hắn chắc chưa chạy xa được. Hắc ra lệnh. Ngôn. Không phải đã bị tộc trưởng giết rồi sao? Ta cũng có chút bất ngờ hắn lại có thể luyện thủy mạc thể đến mức này, gần như đã qua mặt được ta. Một chiêu ve sầu thoát xác thật sự quá diệu. Nhân tổ. Audio truyện.org Chương 332, Ngư ông đắc lợi. Đám Hắc rời đi truy bắt Ngôn. Tôn Kỳ ánh mắt sáng ngời. Cơ hội đến. Thương lập tức tiến lên. Một tên hồ miêu tộc đội trưởng ngăn lại, nói. Thiếu chủ, phía trước nguy hiểm, mong thiếu chủ ở lại đây. Thương mặc dù phạm tội, nhưng Hắc không kết tội hắn, chỉ đẩy hắn ra chiến trường. Từ góc nhìn của nhiều hồ miêu tộc thì Hắc đang muốn rèn luyện cho Thương để tương lai kế vị tộc trưởng.

Vậy thì dựa vào đâu ngươi nói hắn là hải yêu? Trong ánh mắt của Hắc đã có sự tức giận. Dựa vào xung quanh hắn có một màn nước bao bọc, không phải vẫn nói hải yêu lên bờ đều cần nước bao bọc nếu không sẽ bị khô da sao? Thương thản nhiên đáp. Chỉ dựa vào một màn nước, ngươi cũng dám kết luận là hải yêu sao? Ngươi có biết nếu ngươi phán đoán sai lầm hậu quả sẽ thế nào không? Trong giọng điệu của Hắc không hề che giấu sự tức giận. Đúng. Chỉ dựa vào một màn nước là đủ. Nếu như không tính màn nước, vậy chẳng phải nói tên hải yêu kia quá giống phụ thân đi. Thương mỉm cười đáp, sau đó hắn cố ý hạ giọng tự nói, tội cấu kết với hải yêu hình như cũng không nhỏ. Hắc sắc mặt trầm xuống, đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Từ khi hắn trở thành tộc trưởng, đây là lần đầu tiên trong tộc có một kẻ dám uy hiếp hắn, đã thế lại là con của hắn. Điều này không khiến hắn giận sao được. Hắc siết chặt tay, yêu khí lượn lờ quanh thân, khí thế đang được kéo lên. Đám hồ miêu tộc đứng xung quanh cảm thấy áp lực hít thở không thông, bọn hắn từ từ lui lại. Đám hồ miêu tộc không muốn thấy Hắc vết thương, hay ít nhất tại đây thì không thể, vì như vậy sẽ gặp nhiều lời đàm tiếu, có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Nhưng mà bọn hắn không dám mở lời ngăn cản, vì tộc trưởng khi quyết định ra tay, kẻ nào cản kẻ đấy chết. Thương cũng bị khí thế của Hắc ép lui lại, nhưng mà hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không sợ không hãi, khuôn mặt bình thản không có một chút cảm xúc. Thương biết nếu bây giờ hắn quay đầu bỏ chạy hay lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chắc chắn phải chết. Đối đầu với một kẻ cuồng như Hắc thì chỉ có kẻ liều mới chiến thắng. Không khí trở nên cực độ kiềm chế. Rồi bỗng nhiên Hắc cười lớn. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Hải yêu to gan dám tính toán trên đầu của ta. Vậy ngươi nói xem xác của mấy vị trưởng lão tộc ta giờ ở đâu? Ta không biết. Thương mỉm cười trả lời, sau đó quay sang tên đội trưởng hỏi, ngươi nói xem xác của bọn họ ở đâu rồi? Tên đội trưởng nghe gọi thì toát mồ hôi, thầm than xui xẻo, đứng một chỗ cũng bị đá rơi trúng đầu. Hắc quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Tên đội trưởng càng thêm sợ hãi, hắn biết nếu trả lời không thuận thì hắn có thể trở thành bao cát trút giận cho tộc trưởng. Hắn nuốt nước bọt cái ực, cúi đầu cung kính nói. Là. Hải yêu đã ăn hết xác của các vị trưởng lão. Ngươi xác định. Hắc hỏi lại, khí thế càng thịnh. Chắc chắn, thuộc hạ lấy tính mạng ra đảm bảo lời nói. Tên đội trưởng toát mồ hôi, hắn chỉ có thể nhắm mắt phóng lao thì phải theo lao, lúc này mà sửa lời, chắc chắn sẽ chết. Được. Nếu chuyện này liên quan tới hải yêu vậy thì ta sẽ đích thân xử lý. Hắc dịu giọng ra lệnh, để tránh lại bị tập kích các ngươi hãy mau chóng lên đường, ta sẽ phái thêm quân chi viện. Dừng một chút, Hắc lại ra nói. Do Ngôn dẫn đội hiện tại đã không còn, vậy thì Thương sẽ thay thế làm chỉ huy. Các ngươi có ý kiến gì không? Cẩn tuân mệnh lệnh của tộc trưởng. Đám lính hồ miêu đồng loạt đáp. Được. Vậy thì ngay lập tức khởi hành đi. Hắc ra lệnh. Đoàn yêu thú ngay lập tức hành quân. Dù trời lúc này vẫn còn chưa sáng. Tên đội trưởng thả chậm bước chân, nhưng lúc không ai để ý, hắn phóng trở lại chỗ Hắc. Nhìn thấy Hắc đang đứng đợi, hắn vội vàng cúi đầu nói. Tộc trưởng tha tội, vừa rồi sự việc xảy ra bất ngờ vượt ngoài kế hoạch ban đầu, thuộc hạ cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể tự ý hành động. Không sao, mặc dù vượt ra ngoài kế hoạch nhưng vẫn chưa vượt tầm kiểm soát. Lỗi không thuộc về ngươi. Hắc phất tay nói. Đa tạ tộc trưởng không truy cứu. Không biết tộc trưởng gọi lại thuộc hạ là có gì phân phó. Tên đội trưởng thở phào trong lòng, cung kính hỏi. Hừ. Dám tính toán trên đầu của ta, ngươi nói xem có thể bỏ qua được không? Hắc hừ lạnh nói. Không cần hỏi, tên đội trưởng cũng biết Hắc đang nhắc đến ai. Vậy tộc trưởng muốn như thế nào? Có cần thuộc hạ. Nói rồi, hắn đưa tay, móng vuốt cứa ngang cổ. Hắc lắc đầu. Không cần. Ngươi hãy dẫn hắn đến chỗ con heo mập kia. Con heo mập? Chẳng lẽ là... Phải. Nhưng đấy đâu phải quân hậu cần. Ta biết, ngươi biết. Nhưng mà hắn không biết. Tên đội trưởng sau một giây ngừng lại, lập tức hiểu ra vấn đề, đây là chiêu mượn đao giết mèo. Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, không chỉ chiến lực mạnh mà mưu kế cũng mạnh. Tộc trưởng. Ta đã hiểu ý. Tên đội trưởng đáp. Nếu hiểu thì đi làm đi. Hắc phất tay ra lệnh. Tên đội trưởng lập tức rút lui trở lại trong đoàn quân yêu thú. Khi chỉ còn lại một mình Hắc, hắn nhếch mép cười lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể qua được kiếp này. Ta thật mong chờ một ngày ngươi trở lại lật đổ ta. Sau nhiều ngày cấp tốc lên đường, đoàn quân Hồ Miêu tộc cũng đến được nơi yêu tộc đóng quân. Đây là một dãy sơn mạch vắt ngang, có 12 đỉnh núi chính, yêu tộc bố trí quân đội khắp nơi, phòng ngự nghiêm mật, một con kiến cũng không thoát khỏi truy xét. Định quân sơn mạch trở thành lá chắn trọng yếu ngăn cản hải yêu tiến công vào yêu giới, trở thành điểm tập kết quan trọng để tiến công đại hải. Cách định quân sơn mạch 500 dặm về phía đông là bờ biển đại hải, khu vực này trở thành chiến trường chính giữa hai tộc. Không khí định quân sơn mạch lúc này tỏ ra vô cùng gấp gáp, kẻ đến kẻ đi nhộn nhịp không dứt, rất nhiều quân tiếp viện được đưa đến, sau đó được phân phối đến các ngọn núi chính nhập vào đại quân. Trên khuôn mặt của quần yêu có lo lắng, có sốt sắng, có phấn khích, có bình thản, có sợ hãi, mỗi kẻ đối với trận chiến sắp tới có thái độ khác nhau. Trên trời dưới đất, có thần ưng bay lượn, có cự thú chạy chồm, có địa long xuyên qua lòng đất, đủ mọi loại dị điểu kỳ thú xuất hiện, Tôn Kỳ cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này có một bóng râm che khuất tầm mắt bọn hắn, ngước đầu nhìn lên, bọn hắn sợ hãi phát hiện đó là một con cự tượng khổng lồ, bọn hắn thậm chí còn không lớn bằng bàn chân của cự tượng. Yêu tượng mỗi bước đi đều rung động mặt đất, khí thế từ nó phát ra khiến cho đám hồ miêu cũng cảm thấy bủn rủn chân tay, không có can đảm đối kháng. Không nói ra cũng biết yêu tượng này chắc chắn vô cùng mạnh, có thể còn mạnh hơn tộc trưởng bọn hắn. Nhưng đáng sợ hơn là mặc dù tỏ ra rất mạnh, trên thân của yêu tượng vẫn trải dài những vết thương đáng sợ, máu còn không ngừng rỉ ra. Yêu tượng cúi đầu nhìn xuống, không cảm xúc nói. Tiểu yêu, tránh đường. Đám hồ miêu bây giờ mới kịp phản ứng rằng bọn hắn đang chắn đường yêu tượng, bọn hắn vội vã lui ra. Các ngươi, đi bên này. Tên đội trưởng lớn giọng nói. Mặc dù thương là chỉ huy nhưng hắn không biết đường đi, vẫn là phải để tên đội trưởng dẫn đường. Dù sao thì hắn cũng nhiều lần tới lui định quân sơn mạch. Đoàn quân hồ miêu tộc đi đến một ngọn núi. Ngay lúc này có một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Ha ha, nhìn kìa. Là đám lính mới. Các ngươi nói xem bọn chúng có thể sống được bao lâu. Ta cá 100 nhân tộc là không quá một tháng. Một tháng. Ngươi cũng quá đề cao bọn hắn. Ta đoán bọn hắn chết hết 9 phần ngay trận đầu tiên. Ta dùng 200 nhân tộc cá cược. Đám của thương nhìn sang. Là một đám yêu thú tạp nham đủ mọi chủng loại, bọn chúng nói cười chỉ trỏ trỏ đám lính mới. Có mấy con hồ miêu nghe được thì nổi giận, bọn chúng dù sao cũng là tinh anh trong tộc, nghe được lời mỉa mai, bọn chúng làm sao chịu được. Nhưng khi mắt đối mắt với đám yêu thú kia thì bọn chúng tự thấy sợ hãi giống như chuột thấy mèo, dù thực lực hai bên có thể tương đương nhau. Sợ hãi này không liên quan đến thực lực mà do khí thế. Đám yêu thú kia sinh tử trong chiến trường, tự thân sẽ mang một cổ khí tức sát phạt mà đám hồ miêu không thể có được. Lúc này, ngồi trên một tảng đá là một con heo to lớn mập mạp, trên miệng là cặp răng nanh bị gãy đôi, có vẻ là chỉ huy đám yêu thú này, nó ánh mắt khinh miệt nhìn đám hồ miêu. Một đám tiểu yêu thì có gì đáng nói? Ta lại thích thứ khác hơn. Dứt lời, yêu trư phất tay cuốn lấy một tên nhân tộc, nó cầm tên nhân tộc đang giãy giụa trong tay đưa lên miệng cắn cái rột đứt đầu tên nhân tộc. Máu me bắn tung tóe, nó há miệng uống máu một cách khoái trá. Tôn Kỳ thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, hắn siết chặt tay, ẩn ẩn có sát khí sinh ra. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 334, nuôi huyết tính hoặc làm súc sinh. Con heo kia cầm lấy nhân tộc xé xác ăn một cách tự nhiên, đám yêu thú há miệng cười khoái trá, đám hồ miêu thì cúi đầu không dám lên tiếng, lũ nhân tộc thì ngơ ngơ ngác ngác, một chút thương cảm cho đồng loại cũng không có. Phải công nhận trăm vạn năm nay yêu tộc đã huấn luyện nhân tộc quá tốt, hoàn toàn biến nhân tộc thành những túi thịt di động biết nghe lời. Tôn Kỳ lòng quặn đau, nhìn thấy tộc mình bị giết có ai vui được bao giờ. Nhưng hắn có thể làm được gì? Kẻ địch rất mạnh, hắn có thể giết được không? Cho dù có giết được thì đã sao? Kẻ này chết thì phía sau còn có trăm ngàn kẻ mạnh hơn. Giết được một tên, hai tên, thì cũng không thể giải phóng được nhân tộc. Ngược lại còn đem mạng mình góp vào. Hắn cần nhẫn nhịn chờ thời cơ. Chờ đến khi thực lực hắn đủ mạnh, hắn sẽ quay lại tiêu diệt kẻ thù. Phải lấy đại kế đặt lên hàng đầu. Phải duy trì sự cân bằng. Phải hành động khôn ngoan. Nhịn, phải nhịn xuống. Phốc. Một tiếng vang lên, không gian lặng yên như tờ. Đám yêu cứng ngắc nụ cười trên miệng, đám hồ miêu tộc kinh hãi không nói lên lời. Vì hình ảnh trước mắt quá kinh động, không thể nào tưởng nổi. Hình ảnh đó là Thương đứng trên người tên yêu trư, trong tay cầm một trái tim đỏ hỏn còn đang đập thình thịch, trước ngực con yêu trư có một hố sâu máu không ngừng phục ra. Trước đó một giây, trong lúc tất cả vẫn bình tĩnh vô sự, không một dấu hiệu báo trước, Tôn Kỳ ra tay. Yêu trư không phải là kẻ tầm thường, có thể sống sót qua bao trận chiến có kẻ nào là tầm thường, có thể trở thành đội trưởng một yêu đội càng không tầm thường. Khi Tôn Kỳ đột nhiên tấn công, nhanh như chớp nhoáng đã đến trước mặt yêu trư. Yêu trư cũng phản ứng cực nhanh, một quyền đấm ra. So về thân hình thì yêu trư vượt trội hơn Tôn Kỳ nên cánh tay của hắn cũng dài hơn, theo lý thuyết thì yêu trư sẽ đánh trúng Tôn Kỳ trước và sẽ đánh bay Tôn Kỳ ra ngoài. Nhưng mà hắn không ngờ rằng Tôn Kỳ có thể hóa nước một phần thân thể, khiến cho đòn tấn công của hắn vô hiệu, ngược lại, một trảo toàn lực của Tôn Kỳ cắm thẳng vào ngực hắn móc ra trái tim. Nhờ xuất kỳ bất ý và thủy mạc thể để hắn giết được yêu trư trong một chiêu. Trước đó thôn phệ huyết mạch mấy vị trưởng lão hồ miêu tộc nên hắn đã học được thủy mạc thể, đây là lần đầu vận dụng. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ra tay, lý trí nói cho hắn biết không được làm nhưng mà hắn vẫn làm. Để tộc nhân của mình bị kẻ thù dày xéo lại trơ mắt đứng nhìn. Mở miệng là nhẫn nhịn vì đại kế nhưng ngươi càng nhân nhượng kẻ địch sẽ càng lớn tới. Nếu ngươi có thể lui một bước, vậy thì ngươi có thể lùi bước thứ hai, bước thứ ba, ngươi cứ lùi mãi cho đến khi nhận ra huyết tính trong người đã không còn, ngươi đã coi nhẫn nhịn thành thói quen. Lúc đó nhìn xuống, không phải chân ngươi chạm đất mà là đầu gối chạm đất. Ngươi cho rằng nhẫn nhịn chờ ngươi lớn mạnh ngươi sẽ quay lại phản công nhưng ngươi có biết kẻ thù sẽ không đứng yên một chỗ chờ ngươi lớn mạnh. Khi ngươi trưởng thành, kẻ địch của ngươi cũng sẽ trưởng thành. Đến khi ngươi cho rằng đã đủ thực lực thì ngươi lại phát hiện ra khoảng cách giữa ngươi và kẻ địch chưa bao giờ được rút ngắn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới được quyền trưởng thành ư? Ngươi cho rằng mình là nhân vật chính của mọi câu chuyện ư? Ngươi cho rằng vũ trụ này quay quanh mình ư? Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết tính toán, còn kẻ thù thì không? Ngươi lúc đó hoặc tuyệt vọng hoặc lại lấy cái cớ nhẫn nhịn để sống tiếp. Và ngươi sẽ tiếp tục quỳ, quỳ cho đến khi trở thành thói quen. Nhưng nếu như chỉ mình ngươi quỳ thì không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi nắm trong tay quyền lực, lúc đó để biện bạch cho thái độ hèn nhát của ngươi. Ngươi sẽ bắt những kẻ khác cũng phải quỳ như ngươi để ngươi cảm thấy bớt nhục nhã. Thứ người như vậy súc sinh cũng không bằng. Tôn Kỳ không muốn như vậy. Hắn cần nuôi dưỡng huyết tính cho mình. Trước đây tại ma giới, tận mắt chứng kiến tộc mình bị chà đạp, hắn chọn nhẫn nhịn. Kết quả là đạo tâm của hắn suýt nữa đã vỡ nát. Triệt để nhập ma. Hắn nhận ra trên con đường phát triển nhân tộc, hắn không được bước lùi. Giết đối phương, hắn có thể sẽ chết. Thì đã sao? Hắn vẫn có thể đoạt xá trùng sinh. Vậy thì hắn còn sợ gì mà không ra tay? Không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy mà không ra tay đạo tâm của hắn sẽ bị phá hủy. Chém giết kẻ thù không chỉ khiến đạo tâm hắn thêm bền vững, mà cũng gia tăng huyết tính. Dù có chết đi sống lại, huyết tính của hắn cũng không mất đi mà chỉ có tăng thêm. Đừng cho rằng huyết tính là thứ vớ vẩn không có tác dụng trong chiến đấu. Có huyết tính ngươi mới đủ can đảm khiêu chiến mặt cho kẻ thù của ngươi có lớn mạnh thế nào. Không có huyết tính, ngươi chỉ cần nghe tiếng ho đã quỳ sụp xuống và ngươi lấy đủ lý do để biện minh cho sự hèn kém của mình. Kẻ phạm ta chắc chắn phải đánh, không có lý do gì cả. Chỉ có súc sinh mới có lắm lý do. Tên đội trưởng hồ miêu tộc thật sự bất ngờ nói không nên lời, hắn theo lời tộc trưởng cố ý dẫn dắt Thương đến chỗ con heo mập này mà không phải đến chỗ quân hậu cần, mục đích là lừa Thương gia nhập quân tiên phong, vì con heo này chính là đội trưởng một tiểu đội yêu tộc tiên phong. Hắn và con heo này có chút quen biết, có thể dùng một chút lợi ích để con heo mập này bắt Thương vào đội. Nhưng không ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Thương đã giết luôn con heo mập. Chuyện này chỉ sợ đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Nhưng mà mục tiêu kế hoạch có thể sẽ không đổi, thậm chí còn tốt ngoài mong đợi. Nên hắn lúc này yên lặng chờ diễn biến. Trong không khí sững sờ lặng yên, một tên yêu tộc chỉ tay lắp bắp. Ngươi dám giết đội trưởng. Ngươi chết chắc rồi. Thương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không thèm nói lời nào, hắn cầm trái tim còn đập nhét vào miệng nuốt sống. Hừ. Dám ngay trước mặt ta ăn nhân tộc của ta, ngươi coi ta là cái gì? Nhìn ta dễ ăn hiếp lắm sao? Kẻ nào không phục thì bước lên đây. Phục em gái ngươi. Ngươi dám giết đội trưởng vi phạm quân luật, ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhanh báo cáo với Thiết Hổ đoàn trưởng. Một con dê đen lớn giọng chửi, nó chính là đội phó ở đây. Giữ hắn lại. Không được để hắn chạy thoát. Một con bò lớn tiếng kêu. Đám yêu lập tức vây chặt Thương. Thương sắc mặt âm trầm, hắn biết mình đã không còn lối thoát, điều này không ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu chết, hắn đang tìm đối tượng thích hợp đoạt xá. Đám hồ miêu tộc vô cùng động dung, bọn chúng không ngờ thiếu chủ của bọn hắn lại làm việc quả quyết như vậy. Trước đó bị cười nhạo bọn chúng có chút mất mặt, vốn định ra tay nhưng lại sợ hãi không dám. Bây giờ nhìn thiếu chủ ra tay, bọn chúng có chút phấn khích. Nhưng dù thế bọn chúng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn thiếu chủ chịu chết. Còn nhân tộc thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, bọn chúng không biết đồng tộc của mình vừa bị ăn thịt, càng không biết được có người đang chiến đấu cho bọn chúng. Quần yêu lao lên tấn công, Thương rít gào chủ động xông tiến tới không chút e ngại. Phốc phốc phốc, huyết hoa bắn lên tung tóe, một con hồ miêu tả xung hữu đột giữa bầy yêu, kẻ nào cào hắn một cái hắn cũng phải cắn lại một cái. Hắn lâm vào trạng thái cuồng chiến, mắt hắn xích hồng, toàn thân nhuốm máu. Nhìn thấy sự điên cuồng của hắn, đám yêu sinh ra thoái ý, có con e ngại không dám xông tới. Bọn chúng di chuyển hình tròn vây xung quanh Thương. Bọn chúng chinh chiến lâu năm, vô cùng có kinh nghiệm đối phó với những kẻ như Thương trong trạng thái gần đến cuồng bạo. Thương lông tóc dựng ngược, nhe răng thở hồng hộc, máu và mồ hôi ướt đẫm người. Hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu chết nhưng hắn sẽ không chết một cách lãng xẹt, hắn sẽ chiến đấu đến chết. Thời gian như ngừng lại, bọn chúng quan sát lẫn nhau. Rồi đột nhiên một bóng lớn từ trên cao xuất hiện, Thương ngửa mặt lên nhìn, giật mình sợ hãi phát hiện là bụng dưới của một con hổ đang vồ xuống hắn. Đám yêu thú thấy con hổ này thì vừa mừng vừa sợ, vội vã tránh xa, lòng thầm kêu, con mèo kia lần này chết chắc. Thương cảm nhận được yêu khí trùng thiên khóa chặt mọi lối thoát của mình, hắn biết mình không phải là đối thủ của con yêu thú này, hắn vội vàng vận dụng thủy mạc thể. Bốp! Một cự trảo tát xuống, Thương hóa thành một bãi nước bắn tung tóe. Các nước nhanh chóng tụ lại cách đó 10 thước, Thương nhanh chóng khôi phục hình dáng, không hề còn bất kỳ vết thương nào trên người. Nhưng mà đừng nghĩ là hắn không có việc gì, Thương tự mình biết rõ yêu khí của mình đã tiêu hao gần hết, chỉ sợ không chịu nổi nữa. Thương nhìn chằm chằm kẻ đã tấn công hắn. Đó là một con hổ lớn, trên sống lưng chạy dài một dải lửa, móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn như được làm từ kỳ kim thần thiết. Đôi mắt nó như hai ngọn lửa thiêu đốt tinh thần kẻ thù làm cho địch thủ không chiến mà phục. Đám yêu thấy con hổ lập tức cúi đầu hô. Thiết Hổ đoàn trưởng. Bọn chúng thật không ngờ lần này đoàn trưởng lại đích thân ra tay, để xử lý một con hồ miêu, dưới chướng của đoàn trưởng có rất nhiều thuộc hạ có thể làm được, nhưng mà đoàn trưởng vẫn đích thân ra tay, hẳn là coi trọng cái chết của đội trưởng bọn hắn. Con hổ không để ý bọn chúng, nó nhìn Thương nhe răng cười. Thủy mạc thể của hồ miêu tộc cũng có chút bản lĩnh. Nói xem ngươi có thể chịu được mấy đòn của ta. Thương sắc mặt âm trầm, thành thật đáp. Một đòn cũng chịu không nổi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 335, quân cảm tử. Một chiêu cũng không chịu được. Ha ha ha, tên này có chút thú vị, có chút thành thật. Con hổ há miệng cười lớn, lại nói, đừng nói ngươi. Tộc trưởng các ngươi cũng không chịu nổi một chiêu của ta. Con hổ này gọi là Thiết Hổ, thuộc tộc Giả Lâm Hổ, so với hồ miêu tộc thì cao hơn một cái cấp độ. Nó đúng là có đủ tư cách lẫn thực lực để khinh thường tộc trưởng hồ miêu tộc dù nó chẳng cần biết hồ miêu tộc trưởng là ai. Hồ miêu tộc có chút cảm giác bị khinh thường nhưng bọn chúng chẳng dám lên tiếng, vì lời của Thiết Hổ hoàn toàn chính xác. Tại yêu giới, hoàn toàn không có hệ thống tu luyện, không có hệ thống phân chia tu vi. Vậy nên muốn biết ai mạnh hơn ai chỉ có đánh mới biết, tất nhiên cũng có thể dựa trên khí tức, huyết mạch áp chế để nhận biết mạnh yếu. Huyết mạch áp chế là do mỗi tộc là dùng thực lực đánh ra, tộc mạnh cai trị tộc yếu, trải qua trăm ngàn năm lâu tộc yếu tự sinh ra nỗi sợ với tộc mạnh tạo thành huyết mạch áp chế giống như chuột sợ mèo chỉ cần nghe tiếng mèo là chuột chạy cong đuôi. Tất nhiên cũng có trường hợp chuột già không sợ mèo con, do huyết mạch áp chế chưa đủ mạnh. Nếu huyết mạch áp chế đủ mạnh thì chuột nhìn thấy xác mèo cũng sợ co rúm. Vậy nên huyết mạch áp chế trong yêu giới cũng có nhiều cấp độ. Giả Lâm Hổ tộc có áp chế huyết mạch tự nhiên với hồ miêu tộc, nhưng không đặc biệt mạnh. Có một số tộc nhỏ yếu vì sinh tồn, bọn chúng đã nghĩ ra cách ngụy tạo khí tức để đuổi kẻ thù. Ví như sâu lục bào có thể ngụy trang hình dáng và khí tức của rắn lục để dọa các loài chim ăn sâu. Hay như xạ tinh miêu vẫn hay giả dạng xạ tinh hổ con để né tránh kẻ thù. Tất nhiên ngụy trang vẫn là ngụy trang, không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng đây vẫn là một trong những biện pháp tự vệ hiệu quả nhất trong yêu tộc. Vậy nên đôi khi khí tức mạnh cũng không đại biểu thực lực mạnh, vẫn là phải đánh một trận mới biết. Hương bị khí thế của thiết hổ áp chế, huyết mạch của hắn cũng có chút rung lên, hiển nhiên giả lâm hổ trước mặt là hàng thật giá thật, không cần phải đánh một trận để xác minh thực lực. Hắn nói không chịu nổi một đòn là hoàn toàn thật lòng. Đoàn trưởng, là hắn đã đánh lén giết hại giả trư đội trưởng, mong ngài xử tội hắn. Con dê nhanh miệng nói. Yêu giới mạnh được yếu thua, con heo mập kia kém cỏi bị giết có thể trách được ta sao? Hương lập tức thanh minh, hắn sẽ không để mình rơi vào thế bị động, để mặc con dê kết tội. Hừ. Nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi ngay cả một cọng lông của đội trưởng cũng không chạm đến được. Con dê hừ lạnh nói. Thắng là thắng, làm gì có nhiều lý do như vậy? Hương cười khinh bỉ đáp. Trong khi hai bọn họ vẫn lời qua tiếng lại, không ai chịu ai. Thiết hổ quát. Hai tên các ngươi câm miệng hết cho ta. Thương và con dê lập tức câm như hến. Thiết hổ đưa ánh mắt nhìn Thương, khóe miệng cong lên cười nói. Ngươi nói không sai. Tại yêu giới, mạnh được yếu thua, thắng là thắng, thua là thua, không có nhiều lý do. Nghe lời này, con dê sắc mặt lo lắng, hắn sợ thiết hổ tha cho Thương. Dù sao thì hai loài bọn họ cũng có chung nguồn gốc sâu xa, thêm nữa lời Thương nói cũng không sai. Yêu tộc chỉ quan tâm kết quả, ca tụng kẻ chiến thắng, làm gì quan tâm kẻ đã chết. Con dê này thật ra cũng không quá quan tâm đến công bằng cho đội trưởng đã chết, chỉ là hắn muốn đứng lên thay mặt cho bầy yêu đòi công bằng cho đội trưởng xử phạt tên sát nhân, từ đó lấy được uy thế trở thành tân đội trưởng. Nhưng hắn không ngờ kẻ đến phân xử lại là thiết hổ đoàn trưởng, đáng lẽ việc nhỏ này chỉ cần một thủ hạ dưới trướng đoàn trưởng là được. Hắn có thể đút lót tên thuộc hạ này tâu lên thiết hổ đoàn trưởng để hắn chính thức trở thành đội trưởng. Nhưng không ngờ thiết hổ đoàn trưởng lại xuất hiện, toàn bộ kế hoạch của hắn đi tông. Lại thấy thiết hổ đoàn trưởng chưa vội xử Thương, hắn thực sự rất lo lắng. Nỗi lo của con dê, tất nhiên là hy vọng cho Thương, hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, nhưng nếu không phải chết thì vẫn tốt hơn. Mỗi lần đổi thân xác đều không đơn giản. Trước tiên là hắn phải trải qua cảm giác bị giết. Cảm giác này không hề dễ chịu tí nào, dù đã trải qua nhiều lần nhưng thực tâm mỗi lần đối diện hắn vẫn luôn cảm thấy sợ. Tiếp theo là nhập xác, diệt hồn đối phương. Tôn Kỳ trước đó đều cho rằng yêu tộc là lũ chỉ biết dùng cơ bắp, hồn phách sẽ rất yếu ớt, nhưng trải qua lần đoạt xá hồng côn nữ hoàng thất bại, hắn biết được rằng vẫn có nhiều yêu tộc có hồn phách cường đại và đặc biệt. Thật không thể khinh thường thiên hạ. Từ đó về sau hắn lựa chọn đoạt xá rất cẩn trọng, không thể tùy tiện. Có thể sống thì cố gắng mà sống. Thiết hổ nhìn Thương, tiếp tục nói. Nhưng đây là trong quân, quân luật đặt lên hàng đầu. Không thể muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Vậy thì còn gì là một đội quân, không cần địch đánh thì đã tự tan rã. Ngươi muốn đánh sao? Ngươi muốn làm đội trưởng sao? Được. Từ bây giờ ngươi sẽ là đội trưởng đội 27 thay cho giả trư. Đoàn trưởng, như vậy không được. Dê yêu vội lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp hết lời thì bị một cái liếc của thiết hổ dọa cho sợ hãi. Thương thì vui mừng trong lòng, không ngờ gây chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể thoát chết, đây thật là tái ông mất mã họa phúc khó lường. Hắn vội cúi đầu mừng rỡ nói. Đa tạ đoàn trưởng. Thiết hổ nhếch mép cười, nói. Hắc hắc hắc, ngươi vui mừng như vậy, nếu nghe hết lời ta thì ngươi sẽ còn vui mừng hơn nữa. Thương bỗng cảm thấy bất an. Còn lời phía sau nữa sao? Từ bây giờ đội số 27 đổi sang làm quân do thám. Thiết hổ cười mỉa mai nói lời cuối, sau đó bỏ đi. Thương nghe từ quân do thám. Có vẻ cũng không quá tệ, nhưng nhìn sắc mặt đám yêu lại tái mét, giống như quân do thám là cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng quân do thám thì có gì đáng sợ chứ? Thương nghi ngờ hỏi. Quân do thám là gì vậy? Dê yêu bỗng nhiên khóc trống lên. Túng lấy đám lông trước ngực Thương lắc mạnh, nước mắt giàn giụa. Tên khốn nhà ngươi. Tất cả cũng tại ngươi, bắt tất cả huynh đệ phải đi chịu chết. Thương gạt tay của hắn ra, nói. Ngươi nói gì vậy? Đã là trong quân thì ai cũng có khả năng phải chết, dù thuộc quân chủng nào đi chăng nữa. Ngươi sao có thể trách ta? Dê yêu nghe vậy càng túm chặt thương, mắt xung huyết tức giận nói. Vậy ngươi có biết quân Do Thám còn gọi là gì không? Thương lắc đầu, hắn mới đến đây tất nhiên là không hiểu yêu tộc quân đội. Dê yêu bung ra thương, ngồi sụp xuống, lau đi nước mắt giàn giụa, từ từ giải thích. Tên nhóc nhà ngươi mới đến còn không hiểu chuyện, để ta giải thích tường tận cho ngươi nghe, quân Do Thám là cách nói tránh, còn thực tế thì là quân cảm tử. Ngươi có biết quân cảm tử là gì không? Không biết. Thương ngập ngừng trả lời. Quân tiên phong tuyến đầu mặc dù có chữ tiên phong nhưng không phải đi đầu. Đi đầu chính là quân cảm tử. Mục đích quân cảm tử là thăm dò địch quân, tìm hiểu địa hình, làm lá chắn sống cho quân tiên phong tiến lên. Quân cảm tử thường do những kẻ phạm tội chết hợp thành, thay vì giết bọn hắn thì đem bọn hắn ra làm tấm đệm thịt, tận dụng giá trị cuối cùng. Vậy nên quân cảm tử chắc chắn phải chết, cho dù ngươi có may mắn thoát được một hai chiến dịch, nhưng ngươi không thể may mắn mãi, đến cuối cùng ngươi cũng phải chết. Thương nghe xong thì hoàn toàn hiểu tâm trạng của bầy yêu, bị dồn vào con đường chết thì ai mà không tức giận, sợ hãi. Còn hắn thì trước sau đều không lo lắng vì hắn biết mình có thể đoạt xá để sống tiếp. Này, không cần đến mức chắc chắn phải chết vậy chứ. Nếu như cố gắng lập nhiều chiến tích biết đâu sẽ được chuyển đến một nhánh quân khác. Dê yêu lắc đầu. Ngươi không hiểu đâu. Quân cảm tử chắc chắn phải chết cũng không phải là lời nói suông. Cho dù có lập bao nhiêu chiến tích thì cũng không thoát được. Thôi. Không nói nhiều với ngươi nữa. Ta đi chuẩn bị hậu sự, ta có vài lời phải nhắn với vợ con. Bầy yêu mặt yểu xìu giải tán, tất cả đều đi chuẩn bị hậu sự cho mình. Thương gãi đầu thật không hiểu nổi. Đúng lúc này, tên đội trưởng Hồ Miêu tộc bước lên, cười nói. Chúc mừng thiếu chủ. Vừa mới đến đã trở thành đội trưởng. Đây là vinh dự xưa nay chưa từng có của Hồ Miêu tộc, ta nhất định sẽ về bẩm báo tường tận với tộc trưởng. Chúc thiếu chủ vạn sự thành công. Tên đội trưởng này trong lời nói rõ ràng có ý mỉa mai, Thương không hiểu được mình đã đắc tội hắn chỗ nào. Tên đội trưởng sau đó dẫn toàn đội tiến về quân hậu cần như kế hoạch. Đám Hồ Miêu lúc đi liếc ngang Thương một cái, ánh mắt Thương hại cười thầm trong bụng. Đám nhân tộc thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, bọn chúng không biết rằng, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều từ bọn hắn mà khởi phát. Một lúc sau chỉ còn lại Tôn Kỳ ở chỗ này. Hắn tự ngẫm lại chuyện mới xảy ra. Hắn có hối hận không? Không. Hắn không hối hận. Hắn chỉ hối hận những việc không làm, chứ không hối hận về những việc đã làm. Ngược lại, tâm hắn lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Đạo tâm của hắn đã lớn mạnh thêm một ít. Trong tâm hắn lại sục sôi thêm huyết tính. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 336, nhiệm vụ đầu tiên. Tại yêu giới, yêu tộc quân đội không theo quy củ nào cả, mỗi tộc lại có một cách sắp xếp khác nhau. Yêu tộc phòng thủ tại Định Quân Sơn Mạch cũng có một kiểu quân đội riêng, không có tiêu chuẩn rõ ràng. Đơn vị quân đội thấp nhất là đội. Đội gồm 50 đến 100 yêu tộc tập hợp lại, đứng đầu là đội trưởng. Tiếp theo là đoàn, gồm từ 100 đến 200 đội, đứng đầu là đoàn trưởng. Cao nhất là đại quân, gồm từ 20 đến 50 đoàn, đứng đầu là tướng quân. Ngoài ra còn có hội đồng tham mưu. Định Quân Sơn Mạch có 12 ngọn núi chính. Tương ứng với 12 nhánh đại quân chủ lực do 12 đại yêu tọa trấn cai quản. Về phân loại binh chủng thì cũng tùy thuộc vào mỗi nhánh quân, về cơ bản có mấy loại chính: quân tiên phong, quân hậu cần, quân dự bị, quân chủ lực, quân trinh sát. Ngoài ra còn có một loại binh chủng là quân cảm tử được đội lốt dưới cái tên quân Do Thám. Quân cảm tử bao gồm những tử tù nhưng thay vì bị giết thì bị ném vào trong quân này. Nhiệm vụ của quân cảm tử rất đơn giản, làm đệm thịt để giảm chiến lực của kẻ địch. Làm lá chắn sống để bảo vệ quân tiên phong, đi sâu vào chiến trường kiểm tra địa hình, kiểm tra khu vực nghi ngờ có mai phục, đôi khi được đem ra tập luyện cho chiến thuật mới. Nói tóm lại bất kỳ nhiệm vụ nào cũng đều cửu tử nhất sinh, sống được hôm nay nhưng sống không qua ngày mai. Đội quân số 27, đội trưởng Giả Trư, thuộc quân đoàn Thiết Hổ, thuộc nhánh quân Hoàng Khải, là quân tiên phong. Vì một xích mích chẳng đáng có, thiếu chủ Hồ Miêu tộc mới đến đã ra tay sát hại Giả Trư. Quân yêu gồm nhiều thành phần tạp nham, rất nhiều yêu có xích mích với nhau, nhiều loài còn là sinh tử cừu địch. Để duy trì quân đội ổn định thì cần có quân kỳ đặc biệt nghiêm khắc. Trong đó cấm tự tiện giao đấu, cho dù có mâu thuẫn gì đi chăng nữa cũng phải báo lên cấp trên giải quyết. Không có chuyện muốn đánh là đánh,

quân đoàn Thiết Hổ có đội 17 chỉ toàn tộc Cốc Đất do Xạ làm đội trưởng. Tộc Cốc Đất có chủng tính Thạch Đồng, miệng bọn chúng sẽ phun ra một quả cầu đá khổng lồ với uy lực, sức phá hoại, phạm vi công kích còn lớn hơn cả Phong Kình, nhưng Thạch Đồng lại không có tầm bắn xa như Phong Kình. Bởi vậy nếu để tộc Cốc Đất lên đầu thì chưa kịp tấn công đã bị Hải Ngạc Yêu bắn chết hết, nên cần có quân cảm tử làm lá chắn sống cho tộc Cốc Đất tiến vào phạm vi có thể công kích. Hải Ngạc Yêu mỗi lần tấn công có thể phun ra liên tục 100 gai nhọn, sau đó thì cần bổ sung yêu khí, đổi lượt cho Hải Ngạc Yêu khác. Khoảng khắc đổi lượt chính là thời điểm Cốc Đất tấn công tốt nhất. Trong các quân đoàn khác cũng có những tộc tấn công tầm xa tương tự tộc Cốc Đất như Xạ Tinh tộc trong Đông Liên quân đoàn. Xạ Tinh tộc có tầm tấn công xa hơn so với tộc Cốc Đất nên bọn họ phát công trước. Dưới chân đồi Cảnh Dương vẫn không ngừng có yêu tộc ngã xuống, thương lúc này vô cùng chật vật, vết thương trên người chồng chất, dù có thủy mạc thể hóa giải phần lớn sát thương nhưng mưa gai nhọn nhiều lắm, vượt quá sức chữa thương của hắn. Mặc dù bước chân mỏi mệt, hắn vẫn không dám dừng lại. Đứng lại hắn sẽ trở thành mục tiêu bắn dễ dàng. Vả lại vẫn luôn có giám quân quan sát bọn hắn, chỉ cần tên nào bỏ chạy bất tuân quân lệnh sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thương lúc này ôm sát một con gấu lớn dơ lên đầu làm lá chắn cho mình. Con gấu lúc này cắm vô số gai nhọn trên người nhìn giống như con nhím. Đang lúc cạn kiệt sức lực, Thương thấy được một tảng đá nhô cao, hắn ngay lập tức nằm xuống lấp dưới tảng đá. Ken ken ken, tiếng gai nhọn bắn lên tảng đá liên hồi, đốm lửa bắn tung tóe. Thương lúc này ôm đầu thở dục, toàn thân phát lực. Trận chiến từ lúc bắt đầu đến hiện giờ mới chỉ được chục phút, hắn thậm chí còn chưa giao chiến, vẫn luôn cắm đầu chạy, vậy mà đã thân tàn ma dại, nếu thực sự giáp chiến, hắn không biết mình sẽ trụ được bao lâu. Chợt tiếng va chạm giảm xuống, Thương ngay lập tức nhận ra. Chẳng lẽ địch ngừng tấn công? Thương cẩn thận ngoái cổ lên nhìn, quả thực gai tên đã giảm rất nhiều. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai hắn ầm ầm những tiếng nổ vang. Hắn ngửa đầu nhìn. Một tảng đá khổng lồ đang bay qua đầu hắn. Hắn dõi mắt theo hướng tảng đá bay. Ầm. Tảng đá giống như thiên thạch từ trời giáng xuống, tạo thành một cái hố lớn trên sườn đồi. Thương thầm nghĩ, quân đoàn Thiết Hổ đã bắt đầu phản công. Đòn tấn công Thạch Động của tộc Cốc Đất đã đánh tan sự liền mạch của Hải Ngạc Yêu. Đá trên trời rơi xuống nghiền nát không biết bao nhiêu Hải Ngạc Yêu, tất nhiên cũng không thiếu yêu tộc xui xẻo bị đá đè chết. Ầm. Một tảng đá rơi ngay trên đầu Thương, hắn vội nhảy ra né tránh. Lăn mấy vòng trên đất, Thương mặt mày tối sầm, chống tay chật vật đứng dậy, hắn sinh lòng thoái ý, hắn nhìn quanh tìm đường thoát ly chiến trường. Đúng lúc này có tiếng hú dài phát lệnh, tất cả tiến lên không được dừng lại. Thương thầm mắng trong lòng, khốn kiếp. Các ngươi đây là muốn bọn ta đi chịu chết mà. Thiên thạch và mưa gai rơi ngay trên đầu, muốn thế nào tiến lên? Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải tiến lên, chỉ là hắn không tiến lên theo đường thẳng mà là đường chéo ra ngoài biên, hắn đang tìm cách thoát khỏi chiến trường. Một bên phun đá, một bên phóng gai nhọn, quân cảm tử chạy ở giữa. Không ngừng có yêu tộc hy sinh, thịt nát xương tan muốn nhận dạng cũng không được. Ầm ầm ầm đang chạy, Thương bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung lên. Không bao lâu sau là những tiếng hú dài. Thương ngay lập tức đoán ra là tượng tộc xung trận. Hắn sắc mặt khó coi. Nếu bây giờ chạy ngang sẽ ngay lập tức bị tượng tộc đạp chết, muốn sống chỉ có thể chạy thẳng lên đồi. Nhưng trên đồi chắc chắn sẽ có quân Hải Yêu trấn giữ. Những kẻ lên đồi đầu tiên sẽ gặp phải đòn công kích quyết liệt nhất của Hải Yêu. Thương lúc này lạnh mình. Quân cảm tử quả nhiên chỉ có thể chết, không làm lá chắn sống thì cũng làm đệm thịt. Yêu tộc thống lĩnh tính toán thực sự kín kẻ không bỏ sót bất cứ điều gì. Trước tiên để quân cảm tử tiêu hao yêu khí Hải Ngạc Yêu, mở đường cho xạ quân của mình phản công. Tiếp theo lại xua quân tượng tộc tấn công, buộc quân cảm tử phải chạy lên đồi. Sau đó quân cảm tử sẽ chạm trán trực tiếp với quân phòng vệ của địch, phần lớn quân cảm tử sẽ chết trở thành đệm thịt để quân tiên phong tiến công. Thương không còn lựa chọn, hắn chỉ có thể cắn răng xông lên, tiến lên thì còn có một tia hy vọng sống. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn lờ mờ bóng địch, hắn thả chậm bước chân. Suy tính tiếp theo lên làm thế nào? Ầm ầm ầm tiếng chân voi chà đạp đại địa vang vọng bên tai, giống như đang chà đạp lòng hắn, thúc giục hắn tiến lên, không được ngừng lại. Không còn cách nào khác, Thương liều mạng xông lên. Khi bóng địch đã dần hiện rõ, Thương nhảy chồm lên vồ tới tấn công. Nhưng chờ sẵn trước mặt hắn là một rừng thương giáo. Phốc phốc phốc, không một chút bất ngờ, Thương bị đâm thành cái sàn. Đám hải yêu vứt xác hắn sang một bên, chuẩn bị đón nhận đợt tấn công tiếp theo. Liên tục có quân cảm tử bị ép lao lên, kết quả đều là chết không toàn thây. Nhưng mà tuyến phòng thủ của hải yêu cũng có chút rối loạn. Mục đích của yêu tộc coi như đã thành. Đúng lúc này tượng tộc xông tới. Với ưu thế da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tượng tộc dễ dàng đập vỡ được tuyến phòng thủ thứ nhất của hải yêu. Các loại chủng tính bay loạn xạ đầy trời, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Từ trên trời cao, một con hổ dẫm đạp không trung từ từ tiến vào chiến trường, trên lưng nó là một dải lửa cháy đỏ rực, uy áp mà nó phát ra khiến cho hải yêu quân hít thở không thông. Thiết hổ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt, nó há miệng gầm lên, là một chiêu bá vương nộ hống. Hải yêu quân thực lực yếu lập tức ôm đầu đau đớn, ngã vật vã miệng sùi bọt mép. Có con hải yêu không chịu nổi đầu nổ vỡ nát. Đoàn trưởng của các quân đoàn khác cũng lần lượt gia nhập chiến cuộc giúp cho yêu tộc dần chiếm được những vị trí quan trọng. Hải yêu có vẻ đang ở yếu thế. Nhưng yêu tộc chưa kịp vui mừng thì có tiếng rít chói tai. Một thân hình dài khổng lồ bò trường trên mặt đất, thiết hổ sắc mặt tái đi, hét lên. Tất cả lui lại. Đám yêu binh không hiểu chuyện gì, đang chiếm được lợi thế bỗng nhiên phải lui lại. Nhưng mà bọn chúng vẫn y lệnh hành động. Nhưng bọn chúng chưa kịp rút lui thì vút. Một tiếng, một cái đuôi dài quất ngang, quật chết vô số yêu tộc. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên. Các ngươi đi được sao? Thiết hổ hừ lạnh. Lịch giật, ngươi đừng ngông cuồng. Chỉ bằng con mèo con như ngươi sao? Con rắn khinh miệt nói. Hừ. Không chỉ có mình ta. Lục đoàn trưởng bọn ta hợp đấu, không tin không giết được ngươi. Thiết hổ nói xong, quay nhìn năm vị đoàn trưởng kia, các vị cùng lên thôi. Được. Năm tên đoàn trưởng đồng loạt lên tiếng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 339, Bạch Long Vĩ. Hướng đông nam yêu giới có biển Nhật Vĩ. Biển này không sâu, nước trong như gương có thể nhìn thấy được cả đáy biển, san hô mọc tràn lan sặc sỡ lóa mắt không kém gì bách thảo viên trên đất liền. Nơi đây là thiên đường cho những loài cá san hô và các loài giáp xác nhỏ. Cuộc sống tương đối yên bình. Nhưng mà 1000 năm trước, không biết nhờ cơ duyên gì, một con rắn biển bình thường bỗng chốc tiến hóa thần tốc, từ giả thú thành yêu, sau đó lại thành đại yêu. Chẳng mấy chốc mà trở thành bá chủ vùng biển này. Nhận ra sức mạnh to lớn của con rắn biển này, 100 năm trước hải tộc tướng quân đã mời nó tham gia hải tộc quân tấn công yêu giới với nhiều điều kiện béo bở. Nó nhanh chóng đồng ý, nó gọi là Lịch Giật. Trong 100 năm nay, cái tên Lịch Giật trở thành nỗi khiếp sợ cho yêu quân, nhiều kẻ nghe tên thôi cũng đã sợ vỡ mật. Lịch Giật hung danh đã lan rộng khắp chiến trường. Hắn đã tiêu diệt hơn 20 vị đoàn trưởng yêu tộc, bởi vậy để đối phó với Lịch Giật, cả 6 đoàn trưởng phải liên hợp tấn công, nếu đánh đơn lẻ thì chỉ là mồi cho Lịch Giật. Mãnh hổ gào thét. Đại xà quất đuôi. Thần ưng bay lượn. Gió thổi mưa phun. Hai bên giao tranh muôn vạn hình ảnh chủng tính tung bay. Lịch Giật hét lớn, thân thể cuộn nhanh hình thành gió lốc, đây là chủng tính Long Quyển Phong chuyên dùng để quần chiến của hắn. Long Quyển Phong như một cái vòi rồng cuốn lấy mọi vật xung quanh nghiền nát thành bột miệng. 6 vị đoàn trưởng cấp tốc lùi xa. Nhưng mà đám lính lại không có tốc độ như vậy, cả yêu tộc lẫn hải tộc rất nhiều tên bị cuốn vào trong lốc xoáy. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng rất nhanh bị gió lốc xoắn nát. Long Quyển Phong từ từ chuyển sang màu đỏ máu, lúc này có thể gọi là huyết quyển phong, nội tạng văng khắp nơi, những miếng thịt vụn rơi lột bột xuống đất tạo thành một cơn mưa máu và thịt. Nhìn thấy cảnh này binh sĩ sợ mất mật dù là yêu tộc hay hải tộc. Hung danh của Lịch Giật cũng không phải nói chơi. Lịch Giật chính là cố ý đánh ra chiêu này, mặc dù nó chẳng gây được một chút sát thương nào cho 6 tên đoàn trưởng, nhưng lại có tình chấn nhiếp cực mạnh. Ý chí chiến đấu của yêu tộc rất xuống thảm hại. 6 vị đoàn trưởng tất nhiên nhận ra điều này. Thiết hổ gầm lên, lại là chiêu bá vương nộ hống. Nhưng lần này không nhắm vào địch thủ mà ngược lại nhắm vào quân mình kích thích tinh thần chiến đấu của yêu quân. Lịch Giật hừ lạnh, phất đuôi đẩy Long Quyển Phong tiến về phía thiết hổ, hắn nhận ra chủng tính của thiết hổ có thể nâng cao sĩ khí cho binh sĩ, phá đi chiêu chấn nhiếp của hắn. Thấy Long Quyển Phong bay tới, thiết hổ không dám để nó lại gần. Há miệng phun ra cầu lửa. Cầu lửa chạm vào Long Quyển Phong không những không phá được Long Quyển Phong, ngược lại biến Long Quyển Phong thành một lốc xoáy lửa. Khiến cho nó càng thêm bạo ngược, hủy diệt.